Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362 Thần Thú Hậu Duệ Hồ Ký. Trương Húc suy tư mở ra, hỏi tiếp, ngươi hiểu thần văn sao? Hồ Kỳ gật gật đầu, hiểu khoảng chừng mười mấy cái, ngươi có thể viết ra, có thể vận dụng sao? Hồ Kỳ gật gật đầu, có thể, có điều ta mới cấp 5. Không thể hoàn toàn phát huy thần văn sức mạnh. Trương Húc nở nụ cười. Ta có một điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta cũng không muốn ngươi ký kết khế ước. Ta sẽ dẫn ngươi tiến vào Thanh Mộc Tông. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Chờ ngươi tôi thể xong, ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi. Hồ Kỳ nhìn Trương Húc. Thượng tiên mời nói. Trương Húc mở miệng. Ngươi dạy dỗ ta thần văn. Đem ngươi nắm giữ thần văn đều dạy cho ta. Hồ Kỳ sửng sốt một chút. Thượng tiên, trên người không có thần thú hoặc là thần tộc huyết thống là không học được thần văn. Trương Húc nở nụ cười. Không thử nghiệm làm sao có thể biết đây. Hồ Kỳ nói chuyện. Thượng tiên, ta đáp ứng ngươi, có thể đem ta sẽ thần văn đều truyền thụ cho ngươi. Thế nhưng, có thể không hội học thuật, ta liền không dám hứa chắc. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi dạy ta là tốt rồi. Nếu như không học được, ta cũng sẽ không trách ngươi. Được, cảm tạ thượng tiên. Hồ Kỳ thân thể theo gió lớn lên. Xem ra có dài hơn 5 mét. Cao hơn 3 mét. Thượng tiên trên ta trên lưng đi. Ta nếu quãng thời gian này làm bộ ngài linh sủng, đương nhiên phải làm linh sủng việc làm. Trương Húc cũng không có từ chối. Nhảy lên Hồ Kỳ phần lưng. Hồ Kỳ phần lưng rất rộng rãi, bộ lông lại dài lại mềm, tới ngồi lên, phi thường thoải mái. Hồ Kỳ nâng lên Trương Húc, liền hướng Thanh Mộc Tông bay đi. Hồ Kỳ đã là cấp 5 linh thú, tương đương với nhân loại đại thừa kỳ cao thủ, tự nhiên là có thể nhục thân phi hành. Trên đường đi rất an toàn, Hồ Kỳ tản mát ra khí thế trên người. Những kia đã từng còn đối với Trương Húc thoáng có chút mơ ước linh thú đều sợ đến tè ra quần, vội vã né tránh. Đến Thanh Mộc Tông ngoài sơn môn, Hồ Kỳ hạ xuống mặt đất. Trương Húc từ Hồ Kỳ vác bên trên xuống tới. Trong tông môn là không cho phép phi hành, mặc kệ người vẫn là linh thú. Nhìn thấy Hồ Kỳ, cảm nhận được Hồ Kỳ trên người khí thế mạnh mẽ, trông coi sơn môn luyện khí kỳ đệ tử đều kinh ngạc. Một người trong đó đệ tử hỏi nói, vị sư thúc này, đây là ngài linh sủng sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, xin hỏi sư thúc, này linh thú là cảnh giới gì? Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Hắn là cấp 5 linh thú, tương đương với người tu chân đại thừa kỳ cảnh giới. Xung quanh những đệ tử kia từng cái, chặc chặc tặc lưỡi. Trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Trong tông môn cũng chính là mấy cái trưởng lão là đại thừa kỳ. Còn có mấy cái trưởng lão là hợp thể kỳ. Trong tông môn linh thú, thực lực mạnh nhất cũng có điều tương đương với người tu chân nguyên anh kỳ. Vị này trúc cơ kỳ sư thúc bề ngoài xấu xí, thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể thu lấy một con đại thừa kỳ linh thú. Đúng là thật là làm cho người ta ước ao. Trương Húc cũng không có nói tiếp cái gì. Mang theo Hồ Kỳ nghênh ngang tiến vào sơn môn, hướng về linh dược viên đi đến, mà Trương Húc ủng có một con cấp 5 linh thú tin tức. Lập tức truyền khắp Thanh Mộc Tông, thật là nhiều người đều không nhớ ra được Trương Húc là thần thánh phương nào. Nghe xong người khác giải thích mới rõ ràng, hóa ra là thay đổi giữa trường, mang nghệ tiến vào Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Hơn nữa, cũng không được coi trọng. Vẫn ở tại linh dược viên. Lãng phí a lãng phí. Thật là nhiều người nghĩ. Chính mình nếu như nắm giữ Hồ Kỳ như vậy linh thú, thì như thế nào phong quang? Sẽ làm sao rực rỡ hào quang? Tiến vào linh dược viên. Hoa lão đầu nhìn thấy Hồ Kỳ. Trên mặt đầu tiên là kinh ngạc. Đón lấy mang tới mấy phần phòng bị. Trương Húc vỗ vỗ Hồ Kỳ đầu. Người biến nhỏ hơn một chút. Không phải vậy dáng dấp như vậy làm sao tiến vào phòng của ta? Vâng, chủ nhân. Hồ Kỳ lập tức biến hóa thân hình. Có một con chó nhi lớn như vậy. Tiến vào Trương Húc gian nhà. đến thư phòng, Trương Húc liền bày ra giấy bút. Ngươi đem ngươi hiểu được thần văn viết xuống đến, dạy cho ta. Được rồi, Hồ Kỳ cầm viết lên, liền bắt đầu viết, viết xuống cái này thần văn. Xem ra thật giống giáp cốt văn, nước tự, ở cái này thần văn trên. Trương Húc cảm nhận được nước gợn sóng. Hồ Kỳ nói chuyện, cái này thần văn là nước ý tứ, có thể tụ lại xung quanh hơi nước. Dụng thần hồn ngưng tụ đi ra cái chữ này, có thể điều động sơn hà hồ nước, thậm chí có thể điều động bên trong đại dương sức nước. Đến công kích, đến phòng ngự, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể điều động trong không khí nước lực lượng. Trương Húc gật gật đầu, cầm bút lên, bắt đầu miêu tả cái chữ này. Viết xong vừa nhìn, như vậy khó chịu, xem ra giống thật mà là giả, hình cũng không giống, thần cũng không giống. Rồi cùng ở cái kia cuốn sách bại hoại bên trong nhìn thấy thần văn như thế. Hồ Kỳ lắc lắc đầu. Ta đã sớm nói. Bên trong thân thể không ẩn chứa thần tộc huyết thống. Không ẩn chứa thần thú huyết thống. Là không viết ra được đến. Trương Húc không nói gì. Tiếp tục viết. Lần này viết thời điểm. Trương Húc cảm giác được thân thể hiện ra một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cùng hắn hấp thu thiên ma ma khí hình thành cái kia cỗ tinh khiết năng lượng rất giống. Viết xong, Trương Húc phát hiện cái chữ này không phải giống thật mà là giả. Dĩ nhiên cũng là ẩn chứa một luồng sức mạnh thần kỳ. Hồ Kỳ trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào, trên người ngươi là ẩn chứa thần tộc huyết thống? Trương Húc lắc lắc đầu. Hắn phỏng chừng, trên người hắn ẩn thần tộc huyết thống độ khả thi rất nhỏ. Có thể viết ra cái này thần văn, nên cùng bên trong thân thể cái kia cỗ tinh khiết năng lượng có quan hệ. Trương Húc lại tiếp viết vài cái nước chữ, có ẩn sức mạnh thần kỳ, trở thành thần văn, có chút giống thật mà là giả, cũng không phải là thần văn. Tiếp đó, Hồ Kỳ giáo thụ Trương Húc làm sao sử dụng thần hồn đến ngưng tụ cái chữ này. Trước tiên giảng giải phương pháp, muốn điểm, tiếp đó. Hồ Kỳ dụng thần hồn ngưng tụ cái này thần văn. Trương Húc cũng cảm giác được sức mạnh kinh khủng. Cảm giác xung quanh nước tựa hồ cũng trở thành cái chữ này có thể điều động quân tốt. Linh dược viên bên trong tưới linh dược hoa lão đầu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Quay đầu lại nhìn một chút Trương Húc gian nhà. Lắc lắc đầu, thở dài, hạ xuống. Trương Húc bắt đầu học tập dụng thần hồn đến ngưng tụ cái này nước chữ. Ai nghĩ? Thử nghiệm mấy lần đều chưa thành công. Hồ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Chủ nhân, lúc trước ta mỗi ngày luyện tập, thử nghiệm 3 tháng, mới dụng thần hồn ngưng tụ đi ra cái chữ này. Người nếu có thể viết thần văn, dụng thần hồn ngưng tụ đi ra là tất nhiên. Không cần nóng lòng, Trương Húc gật gật đầu. Vẫn không có từ bỏ thử nghiệm. Hồ Kỳ trong tay lóe lên, xuất hiện một ấm trà. Hồ Kỳ dùng móng vuốt cầm ấm trà bắt đầu uống trà. Nhìn Trương Húc, sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành ở cá nhân, nên giảng giải phương pháp. Hắn đều giảng giải cho Trương Húc. Hạ xuống, liền muốn Trương Húc chính mình tu luyện. Có điều chính mình cái này tiện nghi chủ nhân vẫn đúng là rất có thiên phú. Chính mình năm đó nhưng là luyện tập mấy ngàn khắp cả. Mới viết ra cái này nước chữ. Mà cái này tiện nghi chủ nhân. Chỉ viết mấy lần liền viết đi ra. Thật là có thiên phú đây. Nếu như là bọn họ giác thỏ bộ tộc tộc loại là tốt rồi. Hồ Kỳ liếc mắt nhìn Trương Húc. Nhìn cái nhìn này. Hắn suýt chút nữa ném xuống trong tay ấm trà. Bởi vì hắn nhìn thấy. Trương Húc dĩ nhiên dụng thần hồn ngưng tụ đi ra nước chữ. Tuy rằng không đủ viên mãn. Không đủ chính. Thần hồn ngưng tụ đi ra cái chữ này cũng là lảo đảo. Thế nhưng, tuyệt đối xem như là ngưng tụ ra, bởi vì, hắn ở phía trên cảm nhận được mạnh mẽ nước sức mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.